Cực phẩm ở rể, chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344, Lâm Vũ ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ quán bar này một vòng, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là tầng 23, đoán chừng tầng 4, 5,6 cũng có những ngành khác, một nơi to lớn như này, lại còn làm giải trí, ông chủ đằng sau nhất định thực lực không tầm thường ngây, anh Thang, anh ở Bắc Kinh bao lâu rồi, lúc anh ở đây Vinh Thắm Beauty thành lập chưa? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Khi công ty thành lập tôi mới đến Bắc Kinh, nhưng thực ra lúc trước đó khi tốt nghiệp tôi cũng ở Bắc Kinh vài năm. Thang Hạo nhanh chóng gật đầu nói. Vậy à, Lâm Vũ sắc mặt lộ ra tia vui mừng trực tiếp hỏi. Vậy, anh ở Bắc Kinh lâu như vậy, đối với những gia đình quý tộc ở Bắc Kinh có hiểu nhiều không, nhà họ Hà anh nghe qua chưa? Anh muốn làm rõ thân thế của bản thân mình, trước tiên phải nghe ngóng rõ về nhà họ Hà. Thang Hạo vội vàng gật đầu thần sắc nghiêm mặt nói. Sao có thể chưa nghe đến, một trong những gia tộc Lý hàng đầu ở Bắc Kinh, người trong thành phố có thể không biết nhưng chúng tôi một công ty lúc nào cũng phải giao thiệp với chính phủ đương nhiên phải nghe danh rồi. Tuyệt quát Lâm Vũ nghe vậy có chút kích động nhưng vân giả bộ bình tĩnh hỏi. Vậy anh mau nói cho tôi nghe nhà họ Hà này cụ thể có tình hình như thế nào? Cái này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đại khái, nghe nói lão gia tử nhà họ Hà sống sót trong mưa bom bão đạn thời kỳ lập quốc, lão gia tử có 3 người, cụ thể tên là gì, làm nghề gì tôi thật sự không biết, có điều nghe nói đều làm việc trong quân đội, chức vụ địa vị không hề tầm thường. Thang Hạo thành thật trả lời, thật ra những gì anh ta biết đều là từ tin đồn, dù sao thế giới của người có tiền cũng không phải thứ mà người như anh ta có thể tùy tiện tiếp cận. Lâm Dư nghe xong có chút thất vọng, nhưng anh biết lão gia tử Hà có 3 người con trai, chẳng trách Chu Vân Vi liên tục gọi nhị gia nhà họ Hà, nhị gia nhà họ Hà. Hà Tổng, anh hỏi cái này làm gì vậy? Thang Hạo có chút tò mò, Lâm Vũ đến Bắc Kinh không hỏi cái gì khác mà lại hỏi đến chuyện của gia tộc hàng đầu Bắc Kinh. Tôi là chỉ là tò mò chút, lúc ở Thanh Hải tôi có nghe một người bạn ở Bắc Kinh của tôi nói đến cái gì mà nhà họ Hà, cái gì mà gia đình quý tộc không nhịn được nên nghe ngóng xem sao. Lâm Vũ cười nói, Bắc Kinh này gia đình quý tộc thì rất nhiều. Thang Hạo thấy Lãm Vũ có hứng thú liền như được vặn dây cót hưng chí bừng bừng nói. Trước kia gọi là tứ đại thế gia, ngũ đại gia tộc nhưng bây giờ không được rồi, bây giờ có thể thật sự gọi là thế gia và gia tộc không nhiều, phát triển sau đó liên tục lại, hiện tại một nửa là thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba sẵn sàng kế thừa. Thế gia với gia tộc không giống nhau ư, Lâm Vũ tò mò hỏi. Thực ra cũng giống nhau, nhưng để phân biệt liên gọi những người trong giới chính trị và quân sự được gọi là thế gia, những người trong giới kinh doanh được gọi là gia tộc. Bây giờ, hàng loạt thế gia, gia tộc lớn liên hôn với nhau, chính trị kinh doanh hỗn loạn, vì vậy liên theo gia chủ, xem gia chủ là người trong giới kinh doanh hay chính trị, giống như nhà họ Hà gia chủ làm trong chính trị quân đội vì vậy thường gọi nhà họ Hà là thế gia. Thang Hạo giải thích, vậy ngoài nhà họ Hà bây giờ còn có những thế gia và đại gia tộc nào? Lâm Vũ nghe nói càng thêm tò mò, trong lòng thầm nghĩ đất kinh thành rộng lớn này cùng với Thanh Hải không giống nhau, tình thế ở đây rõ ràng vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Hà, nhà họ Sở, nhà họ Trương, tam đại thế gia, đại gia tộc thì có 2 nhà Lý, Vạn, gia tộc kinh doanh nổi tiếng toàn quốc, anh chắc đã nghe qua. Thang Hạo giới thiệu, ngoài ra những gia đình khác đều là những tiểu gia tộc dòng thứ 2, 3, trước đây nhà họ Nghiêm cũng có chút danh tiếng nhưng tiếc là giờ cũng thành một gia tộc nhỏ, không có cách nào, những thế hệ sau của những đại gia tộc này không có nhân tài xoát trùng nào, chỉ đành từ suy tàn, bây giờ thế hệ thứ 3 tư chất đều bình thường, hoặc là những công tử. Ăn chơi lụy lạc rất ít người trẻ tuổi nổi bật được như Sở Vân Tỷ, Trương Dịch Hồng. Lâm Vũ nhíu mày, nghĩ rằng Sở Vân Tỷ là nhân vật kiệt xoát của đời thứ là của nhà họ Sở, vậy thì Trương Dịch Hồng này chắc là nhà họ Trương, còn gia tộc họ Hà thì sao? Gia tộc họ Hà lại kém cỏi vậy à, cách Trương